Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755: Cửu U tặng người. Chương 754: Cửu U tặng người xuống không được danh sách. Là không thể tranh cãi sự tình. Ngoại bộ uy hiếp là mình trúc cơ thời điểm chọc, sẽ không thấy quá đáng sợ. Mạnh nhất uy hiếp hẳn là Thiên Hoan các chủ. Bây giờ các chủ sẽ không động thủ. Ấn lý thuyết xem như thoát ly nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là đối phương lời nói của một bên. Lại khi đó hắn còn có rất nhiều lựa chọn. Có ít người có thể chống cự dụ hoặc một lần. Như vậy có thể chống cự hai lần. Ba lần. 30 lần sao? Chỉ có hữu tâm giết. Lại nhiều lần xuất hiện cơ hội. Như vậy thì tương đương đem sinh tử giao cho đối phương. Loại chuyện ngu xuẩn này. Có thể tránh khỏi tự nhiên cần phòng ngừa. Các chủ không thể không phòng. Một khi hạ danh sách, như vậy thì tương đương cho người khác mở cửa. Đối phương chỉ cần nghĩ liền có thể động thủ. Ký thác tại người khác thiện lương, khó nói có thể sống bao lâu. Chỉ ít hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ cần an ổn tại linh dược viên sinh hoạt liền tốt. Còn nữa, danh sách cũng sẽ không hoàn toàn hạn chế hắn tự do. Chỉ cần mình nguyện ý mà lại nhiệm vụ tại liền có thể ra ngoài. Không có gì hơn thanh toán một ít linh thạch. Nhưng là những người khác lại không cách nào để hắn ra ngoài. Dạng này tràn ngập ưu thế tình cảnh. Làm sao có thể từ bỏ. Chân truyền thân phận cũng không thể chân chính bảo vệ tốt hắn. Phản hư cũng không tính cái gì. Vẫn chưa tới tự cho là an toàn thời điểm. Suy nghĩ hiện lên. Giang Hạo có chút nghi ngờ nói. Vì cái gì đột nhiên lại muốn đem ta hạ danh sách? Sư đệ không nhớ rõ mình đã làm gì. Liễu Tinh Thần cười nói. Ma quật vấn đề khốn giận tông môn rất nhiều người. Sư đệ đi vào một chuyến liền giải quyết. Dạng này công tích ngươi nói tông môn có thể không nhìn sao? Không đề cập tới công tích. Quang Linh Thạch sư đệ đều có thể dẫn tới không ít. Linh Thạch, Giang Hạo đến nay còn chưa có đi đưa ra nhiệm vụ. Hắn thấy hẳn là sẽ không quá nhiều. 1-2 ngàn hẳn là không sai biệt lắm. Nhiều một ít liền 3-4 ngàn. Kim đan đại khái chính là như vậy. Bất quá Liễu Tinh Thần đặc địa đề có lẽ có không ít. Đợi chút nữa đi qua nhìn một chút. Ma quật ta chỉ là đi vào bên trong mà thôi. Giang Hạo lắc đầu giải thích nói. Cái này không thể nào kiểm chứng. Cho nên sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Sư đệ chiến công của ngươi lại nổi lên. Liễu Tinh Thần nhìn qua đối phương tiếp tục nói. Chấp pháp phong nội bộ bởi vì ngươi danh sách sự tình. Xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Chấp pháp đường người muốn treo tên của ngươi. Cảm thấy ngươi hiểm nghi quá lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi cùng nội ứng phản đồ liên tiếp xuất hiện quan hệ. Mà công tích đường cảm thấy. Như thế đại công tích người. Làm sao có thể có vấn đề. Chấp pháp đường cho rằng đây là ngươi kế hoạch bắt đầu. Không thể lúc này buông lỏng cảnh giác. Công tích đường thì chỉ nhìn công tích. Về sau nhiệm vụ đường tới. Không có cái gì minh xác lý do thoái thác. Chỉ là ủng hộ chấp pháp đường. Giang Hạo, nhiệm vụ đường có đôi khi cũng có thể làm chuyện tốt. Xảy ra kết quả sao? Hắn hỏi. Khó mà nói. Liễu Tinh Thần lắc đầu nói. Lúc này sư đệ tốt nhất cái gì đều đừng làm. Không phải thật phiền toái. Giang Hạo ngược lại là muốn làm cái gì. Nhưng bây giờ không có thích hợp nội ứng phối hợp hắn. Lại là công tích lại là nội ứng. Một mực đến cũng xác thực không phải chuyện gì. Nhưng như thế nào mới có thể ngăn cản mình hạ danh sách? Chỉ có tại danh sách tông môn nhiệm vụ mới có thể ít. Bởi vì trong môn liền những sự tình kia. Mà tông môn bên ngoài liền có thêm. Sư đệ có được hay không kỳ? Vì cái gì công tích đường người sẽ như vậy muốn đem ngươi theo danh sách lấy xuống? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Bởi vì công tích cao còn dạng này bị nhìn chằm chằm. Bác công tích đường mặt mũi. Giang Hạo hỏi. Có như thế nguyên nhân. Nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy sư đệ cũng không có vấn đề. Đây chính là vì cái gì nhiệm vụ đường như vậy hy vọng sư đệ đợi ở phía trên. Sau đó đi tìm bọn họ nhận nhiệm vụ. Ngươi cho rằng những người này đều rất ngây thơ sao? Nếu là lúc trước, treo ở phía trên là bởi vì ta. Như vậy hiện tại treo ở phía trên chính là có người hy vọng ngươi treo. Cũng tương tự có người hy vọng ngươi xuống tới. Xét đến cùng, bọn hắn hoặc là để mắt tới ngươi công tích, hoặc là hiếu kỳ ngươi như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy công tích. Liễu Tinh Thần híp mắt nói, tông môn nhiều như vậy người, ngươi sẽ không cho là người người là một lòng a? Chấp pháp đường kỷ luật nghiêm minh, nhưng là kỷ luật bên ngoài, ngươi biết bọn hắn là ai sao? Giang Hạo Đê Mi trong lúc nhất thời cảm thấy nguy cơ. Đúng vậy, mình tại chấp pháp phong từng cái địa phương đều hiển lộ rõ ràng qua danh tự. Chấp pháp đường người biết hắn, nhiệm vụ đường người cũng biết hắn, công tích đường càng là biết được. Những người này, không có một cái nào có tư dục. Đừng nói là ma môn, dù là tiên môn cũng không thể. Có lẽ phần lớn người đều đang ngó chừng hắn. Bọn hắn sẽ có các loại mục đích. Vì mục đích này bọn hắn sẽ làm rất nhiều chuyện. Giang Hạo thở dài một tiếng. Mình nhìn như điệu thấp, nhưng tại chấp pháp phong rất nhiều mắt người bên trong là dễ thấy như vậy. Phải nhanh một chút biến cường. Cũng muốn bảo trì điệu thấp. Công tích cùng nội ứng tạm thời không được đụng. Yên lặng qua một đoạn thời gian, ánh mắt của những người này liền sẽ dần dần rút đi. Còn lại có kiên nhẫn, ngược lại là phiền phức. Cần cảnh giác một chút. Về sau Liễu Tinh Thần rời đi, hắn mà làm theo sự tình, Giang Hạo cất bước đi đưa ra nhiệm vụ. Đạt được một viên thiên hoàn đan, 1.6 vạn linh thạch, cùng một thanh linh kiếm. Linh kiếm giá bán 4.600. Thiên hoàn đan giá bán 7.400. Tổng cộng 2.700. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút chấn kinh. Thế mà nhiều như vậy. Tăng thêm mình 3.900. Hết thảy 6.600. Treo con thỏ còn nhiều thêm. Tới chậm, không phải con thỏ đã treo lên. Giang Hạo có chút cảm khái. Trạng vạng tối, hắn tìm được con thỏ. Rạng sáng con thỏ bị treo lên. Chủ nhân, lại tới sao? Ta chờ mong thật lâu rồi. Lần này treo lâu một chút. Con thỏ hưng phấn nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý. Bất quá vẫn là phong bế lực lượng của nó, tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Ly cũng muốn phòng một chút. Hiện tại trung tuần tháng 7, treo 3 tháng, đầu tháng 10 dạng này, 810 khỏa linh thạch, lần này hẳn là một lần cuối cùng. Cùng ngày, con thỏ theo sớm ăn vào muộn, không có giống trước kia thống khổ, ngược lại là vỗ vỗ bụng hào sảng nói. Lại đến, không đủ, Giang Hạo nhìn qua nó, không dành cho để ý tới. Liên tiếp đi qua một tháng, con thỏ càng thêm thuận buồm xuôi gió, bắt đầu ăn liền cùng ăn đồ ăn vặt. Tiểu Ly ngồi ở một bên nhìn xem, có chút hiếu kỳ, con thỏ, cái này mùi vị gì? Người có muốn hay không phân ta một cái nhìn xem? Chủ nhân, Tiểu Ly muốn cướp ta ăn. Con thỏ kêu to, dọa đến Tiểu Ly nhảy dựng lên. Thất kinh, Giang Hạo ứng thanh mà tới. Không có. Tiểu Ly lập tức giơ tay lên nói, ta không có cái gì ăn. Bàn đào chín, Giang Hạo nhắc nhở, ta ăn bàn đào đi. Tiểu Ly lập tức nói. Ngày kế tiếp, Tiểu Ly ngồi ở một bên, gặm linh thạch, Giang Hạo nhìn xem nàng, chau mày, dùng cây trúc gõ một cái đầu của nàng nói, đây không phải ăn, nha. Tiểu Ly gãi đầu đáp lại nói, hơn một tháng sau, đầu tháng 10. Giang Hạo tiêu hao 6.5611 khối linh thạch. Trong đó thêm ra tới một khối là cho Tiểu Ly. Một ngày này hắn đi vào đại sảnh, thấy được đã lâu kim sắc bọt khí. Đi qua về sau, bọt khí liền dung nhập hắn trong thân thể. Kim sắc truyền thuyết cộng một lúc này Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Kim sắc truyền thuyết, 2/2, có thể đạt được, không biết sẽ có được cái gì. Cũng không có vội vã thu hoạch, mà là nếu muốn đánh phát con thỏ cùng Tiểu Ly, gần nhất Tiểu Ly sẽ tới. Bởi vì gặp nàng một mực tại con thỏ bên này lắc lư. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đem cửu U cho nàng. Trần Long cùng Thương Uyên Long Châu áp chế. Cửu U vẫn là trước sau như một an phận. Hết chương.